Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 705 tổ chức thành đoàn thể đi địa phủ. Chương 705 tổ chức thành đoàn thể đi địa phủ bộc phát ra 6 vạn sức chiến đấu sau. Ino cùng Rikum, ba đặc chiến đấu lập tức tiến vào thời khắc mấu chốt tương đối lên. Vẫn là tốc độ chậm Rikum dễ đối phó. Nàng liền chuyên tâm đánh cái này cơ bắp mãnh nam, lôi hàng. 5 loại chakra thuộc tính bên trong. Mặc kệ nói như thế nào. Chung quy là lôi thuộc tính lực công kích mạnh nhất. Sasuke đấu thiên đấu địa. Kỳ thật là có duyên cớ, thùng nước phẩm chất lôi điện đánh vào Rikum trên người. Cái này tráng hán chỉ là lắc lắc cổ. Cũng không có tạo thành nhiều ít thương tổn. Ino lôi kéo kia ti lôi điện. Cầu thông tầng mây trung điện lưu. Lúc sau đem đại lượng lôi thuộc tính chakra truyền đi lên, tiên pháp, lôi độn, kỳ lân, Sasuke kỳ lân càng nhiều là dẫn động trong thiên địa lôi điện. Ino không riêng mượn dùng thiên nhiên lôi điện, càng đem tự thân chakra dung nhập trong đó, liền thấy cuồn cuộn thiên lôi hóa thành một đạo kỳ lân hình dạng thật lớn cột sáng. Lấy cực nhanh tốc độ, thẳng tắp mà nện ở Rikum trên người, vô số nham thạch. Phòng ốc cùng cây cối tại đây một giây hóa thành cho tàn. Sấm chớp mưa bão trung tâm Rikum truyền đến hét thảm một tiếng. Ino kỳ lân chỉ là khai vị đồ ăn. Nàng duỗi tay hư dẫn. Địa cầu ngoại mấy viên thiên thạch bị nàng lôi kéo lại đây. Thiên thạch vốn dĩ đã bị Vegeta. Rikum cùng ba đặc phi thuyền vũ trụ dẫn động. Ly địa cầu quỹ đạo rất gần. Lúc này Ino thoáng lôi kéo. Ngay lập tức nhảy vào địa cầu tầng khí quyển, nàng ở thiên thạch trung gia nhập chính mình chakra. Lúc sau tay phải dùng sức đi xuống áp, địa bạo thiên tinh. Thiên đọa, hỏa hồng sắc sao băng, tổng cộng 9 viên, kéo thật lớn đuôi diễm. Đồng thời tạp hướng ba đặc cùng Rikum, ba đặc cái kia vũ trụ đệ nhất tốc độ cách nói chính là khoác lác, nhưng thứ này tốc độ xác thật so đồng cấp sức chiến đấu trình độ người cao một đoạn. Đối mặt bao trùm chung quanh trên dưới nhiều mặt tạp lại đây thiên thạch. Hắn còn có thể tại kẽ hở trung bằng vào vô cùng cao minh tốc độ ngạnh sinh sinh tìm được một con. Đường sống, hắn chẳng những chính mình chạy ra tới. Còn đem điện đến ngoại tiêu lý nộn Rikum cũng kéo ra tới, tốc độ xác thật rất nhanh. Lại đến xem chiêu này. Ino vì hai người chuẩn bị một cái đại chiêu. Chiêu này đã vượt qua nhẫn thuật thông thường ý nghĩa thượng bao dung cực hạn, chakra ở trong kinh. Mạch nhanh chóng vận hành. 364 cái huyệt đạo làm chứa đựng năng lượng tiết điểm. Tích tụ đến cực hạn sau. Toàn bộ phóng xuất ra tới tiên pháp. Thủy độn, ảnh phân thân Rasengan Shuriken. Nàng đầu tiên là ném ra một quả dùng thủy độn. Thủy đoạn sóng cường hóa Rasengan Shuriken. Lúc sau hỗn hợp tiên thuật chakra, sử dụng ảnh phân thân Shuriken chi thuật thủ pháp, biến đổi nhị, nhị biến bốn, bốn biến tám, cuối cùng chính là đầy trời bay múa Rasengan Shuriken. Naruto dung hợp phong độn cùng Rasengan cách làm kỳ thật phi thường thiên tài. Rasengan Shuriken sắc bén trình độ vượt qua tưởng tượng, không thứ với Krillin khí viên chảm, chiêu này uy lực chi cường. Có thể nói ai dùng ai biết, Ino dung hợp thủy độn, thủy đoạn sóng, thủy độn, Rasengan Shuriken cùng ảnh phân thân Shuriken chi thuật. Đem ba cái thuật hợp thành nhất thể, lại trải qua tiên thuật chakra cường hóa, nháy mắt bộc phát ra tới uy thế liền nàng chính mình giật nảy mình, cắt ngang. Dựng phách, đầy trời bay múa Rasengan Shuriken hoàn toàn bao trùm ở Rikum cùng ba đặc không đến 1/10. Dây thời gian, Rikum cánh tay, đùi cùng trước ngực đã bị cắt khai ba đạo thật lớn miệng vết thương. Đau đớn giải trừ hắn tê mỏi. Hắn hô to ra tiếng. Kết quả hai quả Rasengan Shuriken như là cối xay giống nhau. Một trước một sau chém trúng hắn vòng eo, ba đặc ý đồ trò cũ trọng thi. Lợi dụng chính mình tốc độ chạy ra sinh thiên. Nhưng trải rộng tầm mắt Rasengan Shuriken vẫn là thực mau liền đem hắn cùng Rikum cùng nhau bao. Phủ, hai người tương đương với bị thượng trăm cái khí viên chảm chính diện đánh trúng. Thân thể bị rào thành thịt nát. Tử Trạng Thảm không nỡ nhìn, giải quyết đội đặc nhiệm Jinyu hai viên đại tướng. Ino thở phào một hơi, vội vàng giải trừ giới vương quyền, mệt chết ta. Sử dụng ảo thuật lừa gạt thân thể của mình. Đại giới chính là tinh thần lực tiêu hao có chút đại. Nàng xoa cái trán, nghỉ ngơi 2 phút thời gian, mới nhìn về phía bên kia, không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, bên kia tình hình chiến đấu có thể so nàng bên này thảm thiết nhiều, Vegeta. Có một lần gần chết thăng cấp trải qua. Sức chiến đấu so nguyên thời không tới địa cầu thời điểm cao một đoạn. Chẳng sợ hơn nữa Krillin. Son Goku cũng không phải đối thủ. Kết quả hư liền phá hủy ở Krillin trên người. Cái này tiểu người hói đầu dùng khí nguyên chảm chém. Đứt Vegeta cái đuôi. Cái đuôi ở một mức độ nào đó nói. Chính là người Saiya đệ nhị đặc thù. Ngày thường bàn ở trên eo. Gặp được cùng tộc còn sẽ lượng ra tới tương đối một chút. Nhìn xem ai trường, ai thô, hiện tại bị trực tiếp cắt bỏ. Kia sợi toan sảng không cần nói cũng biết. Vegeta giận tím mặt, đương trường nháy mắt hạ gục Krillin, hắn tức giận còn không có hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Son Goku cũng nổi giận, Krillin chính là hắn tốt nhất bằng hữu. Mắt thấy Vegeta muốn chạy, hắn anh dũng mà xông lên đi, không quan tâm mà ôm lấy Vegeta. Lúc sau làm Piccolo đem hai người cùng nhau giải quyết rớt, Piccolo đại hỉ. Đây chính là ngươi nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Hắn tụ tập toàn thân khí. Thậm chí tiêu hao quá mức bộ phận sinh mệnh lực. Sau đó ma quán quang sát pháo như là xuyên đường hồ lô giống nhau. Đem Son Goku cùng Vegeta hai người một đợt mang đi. Son Goku, Krillin, Tenshinhan, Sủi Cảo, Yamcha. Ino nhận thức Z chiến sĩ có thể nói toàn quân bị diệt một đống người kết bạn đi địa phủ đưa tin. Lần này còn tiện thể mang theo một cái Vegeta, trừ bỏ một cái cùng bọn họ còn không có sinh ra dáng. Buộc Piccolo, có thể nói, người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề. Đã chết cái tinh quang, Piccolo sớm thoát đi hiện trường vụ án. Chờ Ino giải quyết Rikum cùng ba đặc bay qua tới thời điểm. Chỉ nhìn đến khắp nơi tử thi, nàng cái này viện quân nhưng thật ra không có gì đại sự. Nhưng chủ nhân toàn đã chết. Nàng muốn hỏi một chút mượn Long Châu sự. Hiện tại cũng không biết nên tìm ai. Này liền xấu hổ, nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trở về tiếp tục tập luyện dàn nhạc sự. Vẫn là ở bên này chờ một chút. Vấn đề là chính chủ đều đã chết. Nàng phải đợi ai đâu? Chờ lão rùa thần sao? Giới vương, ngươi xem bên này phải làm sao bây giờ? Nàng dùng cảm giác năng lực dò hỏi, bác giới vương nhưng thật ra thực bình tĩnh. Dàn nhạc sự tình quan trọng. Ngươi đi trước vội bên kia đi. Ta tới hỏi một chút Goku. Xem hắn là cái gì ý tưởng, hành. Ta đây đi rồi. Có tin tức cho ta biết. Ino vừa muốn rời đi. Đột nhiên nghĩ đến Chi Chi cùng Son Gohan còn ở chính mình trong nhà. Goku thê tử cùng hai tử muốn như thế nào cùng bọn họ nói đi. Cái này, trước làm cho bọn họ ở nhà ngươi đợi. Ta hỏi lại hỏi Goku ý kiến, hành, lệ thuộc với địa cầu địa phủ, người địa cầu đã chết một đống lớn. Thiếu bộ phận là bị Vegeta trực tiếp giết chết. Còn thừa cơ bản chính là hai nơi chiến trường gặp nạn giả. Không có biện pháp, lực công kích quá cường. Dư ba là có thể giết chết không ít người. Nếu là vận khí không tốt, một giây hóa thành cho bụi, người địa cầu kết bè kết đội đi vào địa phủ đưa tin. Dựa theo bên này địa phủ nhân viên công tác yêu cầu. Xếp hàng đăng ký, lúc sau thông qua quỷ môn quan. Đi trước Diêm Vương Điện tiếp thu Diêm Ma Vương thẩm phán, Rikum cùng ba đặc chết ở địa cầu. Hiện giờ cũng ở đội ngũ giữa. Hai người như là đại ngốc tử giống nhau nhìn đông nhìn tây. Tấu chương xong. Hết chương.